Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4263. Mạc Tâm vô cùng sợ hãi. Không đúng, nếu người này chỉ dựa vào sinh mệnh cường đại để chống đỡ thì sao lại có được thực lực mạnh mẽ đến vậy? Chẳng lẽ vết thương do tước cốt bảo đao tạo ra hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người này? Ánh mắt Mạc Tâm cứng đờ, bà ta lại tung ra một chưởng vào ngực Lâm Chính. Chưởng này đã dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể bà ta, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn có phấn độc hỗ trợ, lực sát thương kinh người. Bụp, cú đánh lao đến, Lâm Chính quả thật đã buông tay, anh liên tục lui về phía sau, cơ thể hơi lảo đảo. Lúc cúi đầu nhìn xuống, trên ngực anh xuất hiện một vết hằn bàn tay bị ăn mòn, máu me đầm đìa, trông vô cùng ghê tởm. Lâm Chính nhướng mày liếc nhìn, lập tức cầm kim châm lên. Nếu kim châm không được sử dụng kịp thời, lực ăn mòn này sẽ lập tức lan ra, đến lúc đó toàn bộ lồng ngực của Lâm Chính sẽ bị ăn mòn hết. Nhưng chỉ sau vài mũi kim châm, Mạc Tâm lại tấn công Lâm Chính bằng một loạt đòn đánh như vũ bão. Lâm Chính liên tiếp ngăn cản, nhưng lúc này vết thương ở ngực ảnh hưởng đến anh không thể hoàn toàn phớt lờ nó. Bốp bốp bốp, một tiếng rên phát ra. Xương trong lồng ngực của Lâm Chính gần như bị sức mạnh khủng khiếp của Mạc Tâm đánh vỡ vụn. Lâm Chính không thể không lùi về sau, cuối cùng va vào bức tượng khổng lồ bên ngoài Nhật Nguyệt Tinh Cung mới dừng lại. Rầm rầm, bức tượng không ngừng dao động sau khi bị va chạm, những vết nứt liên tiếp xuất hiện, lảo đảo như sắp đổ sập xuống. Phịch, Lâm Chính phun ra một ngụm máu, mọi người chỉ thấy máu nhỏ giọt dưới lớp mặt nạ màu sắt. Như vậy có thể thấy đòn công kích của Mạc Tâm công chủ cũng không phải là vô dụng. Nhưng điều khiến bà ta kinh ngạc là Lâm Chính vẫn chống cự được. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào khác thì sớm đã chết hàng chục lần. Hơn nữa, tước cốt bảo đao đã đâm vào điểm yếu của Lâm Chính, trái tim đã bị xuyên thủng mấy lỗ, tại sao vẫn chưa chết? Người này, cực kỳ quỷ dị, Mạc Tâm công chủ trở nên cảnh giác, không tấn công nữa. Bởi vì lúc này, vết thương trên người Lâm Chính đã bắt đầu lành lại. Trên người Lâm Chính tỏa ra 5 tia sáng màu ngọc bích, nhìn kỹ thì chỉ có một điểm, dưới màn ánh sáng ấm áp chiếu rọi, tất cả khí huyết bị rút ra đều bám vào vết thương trên người Lâm Chính, giống như một bàn tay to ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên cơ thể anh. Những vết thương đó gần như đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc, những vết thương đã được hồi phục. Lâm Chính khỏe mạnh như lúc ban đầu. Cách chương.